Lược Thiên Ký, chương 1049, 1049, Phù Diêu Cung ba kiện dị bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1078, Phù Diêu Cung ba kiện dị bảo. Chung quanh khô liệt cực nóng cơ hồ có thể đem hết thảy hóa thành cho bụi, kiếp lôi bao vây lấy Phương Hành toàn thân, phảng phất bị trấn áp tại ác lửa địa ngục, mà loại cảm giác này cùng phần môi một vòng thanh lương, vừa lúc tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, khiến cho hắn vốn đã trở nên có chút ngơ ngơ ngác ngác đầu cũng thoảng qua thanh tỉnh lại, phảng phất từ một cái bị liệt hỏa thiêu đốt trong cơn ác mộng, trong nháy mắt ngã vào một cái ôn nhu vô hạn trong mộng, hắn từ từ mở mắt, sau đó liền thấy dán chặt lấy mặt mình, chính nhắm mắt lại khuôn mặt kia. Xem ra ta thật sự là quá lâu không có đụng nữ nhân. Phương Hành ý niệm đầu tiên liền là cảm thấy không thể tưởng tượng được, chung quanh chính là lôi kiếp đại khủng bố, chính mình cũng sắp mất mạng, lại vào lúc này lâm vào một cái tươi đẹp trong mộng, điều này nói rõ chính mình đến trở nên có bao nhiêu đói khát a, làm mộng xuân đều không chọc thời điểm, chỉ bất quá, vì cái gì chính mình mộng thấy không phải ba cái lão bà bên trong một cái, mà là cái này bình thường nhìn lấy đều không vừa mắt bánh bao nhỏ. Chính âm thầm xem thường chính mình bụng đói ăn quàng, làm mộng xuân đều không lúc nhìn người, một cái thần niệm tiến nhập trong đầu của hắn. Lưới, tiểu hỗn đản, ta tới cứu ngươi, tuyệt đối không nên chết. Cũng chính là đạo này thần niệm, khiến cho Phương Hành dần dần thanh tỉnh lại, hắn rất nhanh liền ý thức được, đây không phải mộng. Trước mắt gương mặt này, lại là chân thực. Bây giờ chính mình chính ở trong lôi kiếp, chung quanh một mảnh lôi hải, lực lượng cuồng bạo cơ hồ có thể hủy diệt hết thảy. Nhưng ở loại địa phương này, cái kia giao trì tiểu công chúa vậy mà lao đến, nhẹ nhàng hôn vào chính mình trên môi. Tiểu nha đầu có như thế đói khát sao? Đến lúc này còn muốn chiếm chính mình tiện nghi. Bất quá lúc này, muốn nói chuyện nhưng cũng nói không nên lời, chỉ có thể trong miệng ô ô rung động, Mạc Tiêu Thanh lúc này chính hướng trong miệng hắn độ vào một ngụm thanh lương khí tức, khiến cho chung quanh cái kia thiêu đốt liệt khó chống chọi kiếp lôi chi lực đều thong thả rất nhiều, mà tại đây miệng thanh lương chi ý đằng sau, lại là theo chân có một khỏa tròn vo hạt châu nhỏ bị nàng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy vào Phương Hành trong miệng, trượt không trượt tay, nhẹ nhàng đưa tới, liền lăn xuống Phương Hành trong bụng, tùy theo, liền có đạo đạo hàn khí truyền khắp toàn thân của mình, để chung quanh lôi lực yếu bớt. Mà tại đem cái khỏa hạt châu này đưa vào Phương Hành trong miệng về sau, Mạc Tiêu Thanh cũng thân thể mềm nhũn, nhẹ nhàng nằm ở Phương Hành ngực, nàng quanh người cái kia đạo bảo hộ lấy nàng gió lốc đã đang dần dần biến mất, chung quanh kinh khủng lôi xà bắt đầu hướng trên người nàng lan tràn tới. Ngươi làm cái gì? Phương Hành hoàn toàn thanh tỉnh lại, khiếp sợ nhìn lấy nằm ở bộ ngực mình tiểu công chúa, nhất thời không biết chỗ đã. Đó là của ta mệnh đan. Tiểu công chúa sắc mặt đã kinh biến đến mức có chút hôi bại, lôi xà chỗ đến, càng là khiến cho trên người nàng bắt đầu nhóm lửa diễm. Bất quá trên mặt của nàng, nhưng không có mảy may vẻ thống khổ, nhưng là ánh mắt sâu kín nhìn lấy Phương Hành, nhẹ nhàng mở miệng. Từ đó ngươi tâm là ta tâm, đời ta đều không thể cùng ngươi tách ra, ngươi về sau. Về sau cũng không nên khi dễ ta. Cái gì cùng cái đó a hát, ngươi là tiến đến chính là muốn cùng ta thổ lộ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành gấp kêu to, dùng sức đưa nàng ôm vào trong lòng, vận chuyển thể nội tất cả còn lại pháp lực, muốn bảo vệ tiểu công chúa, không cho chung quanh tứ khắp lôi xà ăn mòn đến trên người của nàng, bất quá hiển nhiên đây là phí công, lôi trạch bên trong, khắp nơi đều răng đầy kiếp lôi chi lực, chính là trên người hắn đều tràn ngập loại lực lượng này, dù là hắn đem tiểu công chúa ôm vào trong lòng, cũng căn bản không bảo vệ được nàng. Không cần lo lắng ta. Luyện hóa, chống cự lôi kiếp. Tại Phương Hành hoảng sợ trong ánh mắt, giao trì tiểu công chúa Mạc Tiêu Thanh thấp giọng nói một câu nói, thân hình liền đã bắt đầu phiêu tán. Như là cho bụi, lại như là vỡ vụn mảnh sứ, tại từng điểm vỡ vụn, biến mất. Ngươi thế nào? Phương Hành đầy mắt sợ hãi. Đừng nói đùa ta a hát đại muội tử. Hắn cưỡng ép chống đỡ, vận chuyển còn lại pháp lực chống lên từ trường phòng ngự, bảo hộ lấy Mạc Tiêu Thanh. Ngươi đây là phải chết sao? Từ trường phòng ngự chỉ chống lên không đến một nửa, cũng đã kinh bị lôi kiếp hủy đi, Phương Hành đối mặt với vô tận lôi kiếp, thậm chí xuất hiện một loại chân tay luống cuống cảm giác, nhìn Mạc Tiêu Thanh thân thể từng chút tiêu tan, hắn chỉ gấp đầu đầy mồ hôi, hai tay dùng sức siết chặt lại buông ra, cơ hồ là cuồng loạn cứng cổ hô lên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a hát, ai bảo ngươi tiến đến đó a, chúng ta cũng không phải quá quen, ngươi đến mức liên lụy mạng của mình tới cứu ta sao? Hô đến cuối cùng, mấy có lẽ đã có chút không lựa lời nói, nhưng Mạc Tiêu Thanh còn là từng chút biến mất. Hai cánh tay của hắn còn duy trì một loại ôm người tư thế, nhưng là trong ngực đã rỗng tuếch. Không cần hắn chuyên tâm đi luyện hóa, tại viên kia đan châu vào bụng về sau, Thái Thượng Hóa Linh Kinh cũng đã kinh tự chủ vận chuyển, rất nhanh, liền bắt đầu có khổng lồ thanh lưu từ trong cơ thể nộ tuôn ra, chảy khắp toàn thân. Phương Hành lúc đầu đã bị liên tiếp ba đạo lôi kiếp hấp thu trống rỗng, không có chút nào một điểm nội tình nhục thân bên trong, cũng bắt đầu đã tuôn ra từng tia linh lực, tựa như suối nước, lúc đầu không thấy thần dị, nhưng rất nhanh liền tụ thiếu vì nhiều, từng chút rót vào nhục thể của hắn bên trong, chậm rãi tạo thành có thể chống cự lôi kiếp lực lượng. Kiếp lôi vẫn đang không ngừng từ trên trời giáng xuống, lôi trạch khỏi đáng sợ, mãnh liệt, nhưng Phương Hành lại đã có sinh cơ. Hắn ở trần, xếp bằng ở lưu ly trong ao, mặc cho lôi dịch cọ rửa nhục thân của mình cùng thần hồn. Nhưng là cả người hắn đều đã mộc, nhưng là ngơ ngác nhìn chính mình rỗng tuếch khuỷu tay. Nàng vì cái gì làm như vậy a? Nàng vì cái gì không tiếc hy sinh cái mạng của mình, cũng muốn xông vào lôi trạch bên trong tới cứu mình. Đủ loại này nghi vấn, giống như hồng trung trống to, ầm ầm chấn động Phương Hành thức hải, dư âm lượn lờ bên tai không dứt. Phụ vương, ngươi vì sao muốn tiễn đưa cái kia phù diêu cung đệ tử đi vào? Lúc này ở bên ngoài, Augustine tiểu thần vương cũng là đầy mặt kinh ngạc, nghi ngờ hướng kim giác lão thần vương hỏi. Bằng tu vi của nàng, tiến nhập đạo thứ ba trong lôi kiếp trong phạm vi, căn bản chính là tự tìm đường chết đi, thậm chí có khả năng phân ma đầu kia trái tim. Có lẽ, ta phỏng đoán cái kia đạo sinh cơ, liền ở trên người nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Hoang lão Long Vương từ tốn nói, ánh mắt vẫn ngưng thần nhìn lôi trạch trung tâm, phảng phất khám phá cái gì. Nàng, không có khả năng. Augustine tiểu thần vương cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Nữ tử kia tu vi không tầm thường, nhưng cũng chỉ là cùng người đồng lứa tương đối mà thôi, nàng có thành tựu tiên anh tư chất, nhưng còn chưa kết anh, đối với độ kiếp chi cảnh chỉ sợ cũng không biết một tí gì, lại càng không cần phải nói chống cự kiếp lôi, ta xem ra, nàng liền là đối cái kia tiểu ma đầu động tâm, lo lắng an nguy của hắn, mới liều lĩnh vọt vào mà thôi. Đối với Augustine tiểu thần vương phân tích, Hồng Hoang lão Long Vương lại nhưng là thấp giọng cười một tiếng, nói. Ngươi có biết nàng là ai? Không phải liền là phù diêu cung đệ tử sao? Augustine tiểu thần vương nghe, ngược lại là ngẩn ngơ. Hồng Hoang lão Long Vương lúc này giống như là yên tâm sự tình, ha ha phá lên cười, lắc đầu nói. Nàng là giao chỉ đệ tử. Cái kia có gì khác biệt? Augustine tiểu thần vương ngược lại là ngẩn ngơ, có chút không hiểu hướng lão Long Vương nhìn lại, thế gian ai không biết, giao chỉ cùng phù diêu cung vốn chính là một người có hai bộ mặt, cùng nói là hai đại đạo thống, chẳng nói là một đại đạo thống bên trong hai cái phân nhánh, hơn nữa cùng phổ thông đạo thống bên trong phân nhánh khác biệt, còn không tồn tại cạnh tranh, đều là bổ sung quan hệ, thế gian người tu hành, đề cập giao chỉ cùng phù diêu cung lúc đến, cũng bình thường đều là hòa với kêu, giao chỉ cũng tốt, phù diêu cung cũng tốt, cũng không có cái gì minh xác phân chia. Đương nhiên là có phân biệt. Hồng Hoang lão Long Vương nở nụ cười, chậm rãi lắc đầu. Phù Diêu cung đệ tử đã chú định chính là đại tư đồ thị thiếp tu có bí pháp nào đó, được vinh dự thiên nguyên trong giới tu hành cao nhất một trong những bí mật, có thể ngươi là có hay không nghe nói qua, giao chỉ chính là Phù Diêu cung phía sau chủ nhân, Phù Diêu cung đệ tử tu hành những bí pháp kia, lại căn bản chính là từ giao chỉ bí pháp nào đó bên trong hóa đi ra. Augustine tiểu thần vương giật mình, hướng Hồng Hoang lão Long Vương nhìn lại, cũng không nói chuyện. Lão Long Vương nói, còn có một chuyện, không biết ngươi là có hay không lưu ý qua, giao chỉ có 10 vị công chúa, trưởng công chúa chấp trưởng giao chỉ quyền hành, tiểu công chúa chính là mới vừa rồi bị ta đưa vào đi cái vị kia, mọi người đều biết, đây 10 vị công chúa chính là đời trước Phù Diêu cung đại tư đồ chi nữ, chỉ bất quá, đời trước Phù Diêu cung đại tư đồ tại 700 năm trước truy đuổi tiên điện thời điểm, cũng đã kinh mất tích, mà trước mắt vị này giao chỉ tiểu công chúa cũng chỉ có 20 tuổi, lại làm sao có thể là đời trước Phù Diêu cung đại tư đồ nữ nhi. Những này bí văn, thẳng đem Augustine giật mình. Hồng Hoang cốt điện cùng Phù Diêu cung cũng không gặp nhau, liên quan tới giao chỉ các loại bí mật, thật đúng là biết rất ít. Nếu không phải lão Long Vương nhắc lên, hắn căn bản liền sẽ không lưu ý đến những vấn đề này. Phụ Vương, ngươi có thể thấy rõ vị này giao chỉ tiểu công chúa lai lịch sao? Nhìn không ra, bất quá tốt xấu còn là đoán được một điểm. Hồng Hoang lão Long Vương thấp giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ giao chỉ bàn đào lâm cùng Phù Diêu cung mỗi một đời đại tư đồ đoàn mệnh cùng thực lực cường đại bên ngoài, Phù Diêu cung ba kiện dị bảo nghe đồn, cũng cơ hồ thiên hạ đều biết, tự lão phu trẻ tuổi thời điểm liền có điều nghe thấy, bất quá cho đến nay, ta cũng chỉ biết là trong đó hai kiện, một là thanh nguyệt đèn, hai là quạt ba tiêu, thứ ba kiện dị bảo chưa từng nghe người nhắc qua. Cái này, Augustine tiểu thần vương bị lão Long Vương nói chuyện, lại càng thêm mê mang. Một cái 20 tuổi tiểu cô nương, làm sao có thể cùng Phù Diêu cung lưu truyền gần vạn năm ba kiện dị bảo có quan hệ. Thiên thanh, tản mát. Không trung cái kia từng mảnh nặng nề như lụa mây đen rốt cục vẫn là tản ra, cái kia một mảnh kinh khủng như vậy lôi trạch cũng đã thời gian dần trôi qua tiêu tán, một tia điện quang biến mất tại hư giữa không trung, dần dần lộ ra cảnh tượng bên trong, mỗi người, bất luận là hồng hoang cốt điện sinh linh còn là thần tộc chiến tướng, hay là những phù diêu cung đó đệ tử, đều vào lúc này khẩn trương hướng trong sân nhìn sang. Đang bị kiếp lôi hóa thành một mảnh lưu ly chi địa vị trí trung tâm nhất, bọn họ thấy được Phương Hành. Phương Hành sống như cũ, đã nói hắn độ kiếp thành công, không có bị hóa thành cho bụi. Nhưng là làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt đáy lòng trầm lạ, ở mảnh này lôi trạch trung tâm, chỉ có Phương Hành một người. Hắn xếp bằng ở một mảnh đất lõm bên trong, ba đạo tiên khí bay lên như thần, nhưng là lại cúi đầu, thật lâu không nói, trên người bi thương như biển. Chưa xong còn tiếp. 8. Convert by, Fanmic, cách chương.